Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, kỹ kinh hãi toàn trường. Sở Phong cái này cực độ tự ngạo lời vừa ra khỏi miệng. Chu Phúc ba người nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nổi gân xanh, mồm còn hôi sữa, ngay cả chúng ta đều trị không hết. Chỉ bằng ngươi, ngươi được không? Chu Phúc ba người ngươi một lời ta một câu, cười lạnh liên tục. Tuy nhiên cái này ba cái bệnh nhân bọn họ một cái đều không chữa khỏi, nhưng liền bọn họ đều trị không hết, Sở Phong thì càng không khả năng chữa cho tốt, mà lại Sở Phong nhất định phải toàn bộ chữa cho tốt, nếu không cũng là Sở Phong thua. Trợn to các ngươi ánh mắt, thấy rõ ràng. Sở Phong cười lạnh một tiếng, đầu tiên là đi đến Lâm Tĩnh Phàm bên cạnh, mở miệng nói, Lâm tiểu thư chỗ mắc thật là hàn thể chứng bệnh, nhưng Chu Phúc, ngươi lại xem nhẹ nữ người huyết mạch vì âm, hàn thể chỉ chứng không thể chính xác, chỉ có thể trái ngược dài, ta sẽ dạy cho ngươi, nả cứu làm như thế nào dùng đi. Vừa mới nói xong, Sở Phong đồng giảng xuất ra một đầu ngả cứu. Nhen nhóm, sau đó đặt ở Lâm Tĩnh Phàm các nơi huyệt vị phía trên bốc hơi hun. Nhưng bốc hơi hun huyệt vị lại cùng lúc trước Chu Phúc hoàn toàn khác biệt. Ha ha, tiểu tử này là heo sao? Cầm ngả cứu bốc hơi mấy cái này huyệt vị có ích lợi gì? Tuyệt đối chỉ không hết. Chu Phúc tự tin kêu lên. Thế mà sau một khắc, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Tĩnh Phàm trên thân, lít nhà lít nhít hắc thủy theo trên da thịt nàng chảy ra, mà lại nàng cả người phảng phất tại kinh lịch thuế biến đồng dạng, da thịt biến trắng, khí huyết hồng nhuận, giống như một đứa con nít. Cái gì? Cái này, đây cũng quá thần kỳ đi. Trong đám người nhất thời có người kinh hô lên, Lâm Tĩnh Phàm càng là kinh hỉ kêu lên, Sở tiên y, ta, thân thể ta không lạnh, hàn khí không thấy. Sở Phong đem ngải điều dập tắt, mở miệng nói, ngươi hàn thể chứng bệnh, ta đã chữa cho tốt, ngươi đến một bên nghỉ ngơi một chút đi. Chữa cho tốt, điều đó không có khả năng. Chu Phúc sắc mặt kịch biến, hắn đối với mình ngả cứu chi thuật tự tin vô cùng. Liền hiện tại hắn đều trị không hết, Sở Phong vậy mà chữa cho tốt. Sở Phong nghiền ngẫm liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói, Chu Phúc, hiện tại học biết cái gì mới thật sự là ngả cứu sao? Biết người cùng ta chênh lệch sao? Sau đó, Sở Phong không đợi hắn đáp lời, liền đi tới Mã Hưng bên cạnh, liếc Dương Ngọc Vinh liếc một chút. Dương Ngọc Vinh, ngươi đáng tự hào nhất là mát xa thật sao? Vậy hôm nay ta liền để ngươi minh bạch. Người mát xa ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy, Sở Phong hai tay dường như thành thạo đại sư đồng dạng. Tại Mã Hưng trên thân các đại huyệt vị phía trên đẩy cầm lên. Động tác mây bay nước chảy, cường độ nắm vừa đúng, huyệt vị tinh chuẩn không sai. Bao quát Dương Ngọc Vinh ở bên trong, bốn phía khác thầy thuốc nhóm đều nhìn ngốc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế làm cho người mở rộng tầm mắt mát xa chi thuật. Sau 10 phút, Sở Phong mới dừng lại tay, nói ra, Mã tiên sinh, ta đã thay ngươi tiêu trừ thể nội ứ độc, ngươi bây giờ thử lại lần nữa đi. Vừa mới nói xong, Mã Hưng thì không kịp chờ đợi đứng người lên, hoạt động lên mỗi cái quan trọng, sau đó kinh hỉ vạn phần nói, ta cánh tay. Ta chân, ta mỗi cái khớp nối hoạt động thời điểm đều không đau. Dương Ngọc Vinh trừng mắt, sớm đã chấn kinh tại Sở Phong vừa mới cái kia một hệ liệt thủ pháp bên trong. Khó có thể hoàn hồn, nhìn thấy Sở Phong ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ. Tự trước sau chữa trị Chu Phúc cùng Dương Vinh Dự, Trương Kiến Bảo kích động đứng lên. Sở tiên y, nhanh điểm thay ta xem một chút. Gặp Sở Phong hướng Phùng Kiến Cương đi đến, Chu Phúc, Dương Ngọc Vinh hai người nhất thời hoảng hốt. Sở Phong đã liên tiếp chữa cho tốt hai vị bệnh nhân. nếu như lại để cho hắn chữa cho tốt cái này Trương Kiến Bảo, vậy bọn hắn chẳng phải là liền muốn thua. Hai vị, yên tâm đi. Phùng Kiến Cương tự tin vạn phần cười một tiếng. Cái này tính Sở tiểu tử, tuyệt không có khả năng chữa cho tốt Trương Kiến Bảo. Bởi vì cái kia Trương Kiến Bảo liền kinh mạch ta đều tra không nhìn thấy. Hắn còn thế nào chỉ? Hai người nghe xong, nhất thời mừng rỡ vạn phần. Dạng này liền tốt, chỉ cần Sở Phong trị không hết Trương Kiến Bảo, bọn họ như cũ có thể thắng. Đến thời điểm lăn ra hành y đường phố cũng là Sở Phong. Sở Phong đi vào Trương Kiến Bảo trước người, liếc hắn một cái, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, người trước là võ giả, về sau bị người phế bỏ kinh mạch, cho nên biến thành một kẻ phàm nhân. Ta nói đúng sao? Trương Kiến Bảo đồng tử nhất thời co rụt lại, kinh ngạc nói, không có, không sai. Sở tiên sinh, làm sao ngươi biết? Gặp Trương Kiến Bảo chính miệng thừa nhận, bốn phía nhất thời một mảnh ồn ào. Không nghĩ tới Lạc Thành thủ phủ, tại trước đó lại còn là võ giả. Nhưng thần kỳ nhất là, Sở Phong thậm chí ngay cả Trương Kiến Bảo kinh mạch đứt đoạn đều có thể liếc một chút nhìn ra. Hắn nhưng là liền bắt mạch đều không đem a. Ngồi xuống đừng nhúc nhích. Ta hiện tại thì cho ngươi khôi phục kinh mạch. Sở Phong theo ngân châm trong túi lấy ra một hàng ngân châm, sau đó hai tay hàng châm như bay ở Trương Kiến Bảo trên thân mỗi cái huyệt vị du tẩu. Cái này thành thạo thủ pháp, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mọi người. Người nào đều không có cảm thấy được. Từng cây ngân châm cắm ở Trương Kiến Bảo trên thân, đồng thời nhìn bằng mắt thường không đến tiên khí từ trên người Sở Phong tản ra. Cái này sao có thể? Đúng lúc này, Phùng Kiến Cương kinh hãi vạn phần hô to lên. Lưu Tiên Thần Châm, đây là châm cứu chi thuật bên trong sớm đã thất truyền Lưu Tiên Thần Châm. Nghe nói như thế, cửa tiệm bốn phía hắn xem chừng các thầy thuốc trong nháy mắt một mảnh kinh ngạc. Lưu Tiên Thần Châm bọn họ đương nhiên nghe qua, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, thế nhưng là không ai có thể chân chính phát huy ra hiệu quả. Đến lúc cuối cùng một cây châm từ trên người Trương Kiến Bảo bị Sở Phong thu hồi lại. Sở Phong nói ra, tốt, ngươi kinh mạch đã khôi phục. Cái gì, khôi phục? Trương Kiến Bảo thật không thể tin đứng lên. Mạnh mẽ quyền hướng ngoài cửa oanh ra. Oanh, nhất thời trên đường phố tảng đá xanh chuyển trực tiếp bị tạc nứt. Thật, thật khôi phục. Trương Kiến Bảo trong nháy mắt cuồng hỉ vạn phần. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy mọi người triệt để vỡ tổ. Trời à, tiểu tử này vậy mà thật trị bọn họ. Đúng vậy a, ba người này bệnh liền Chu Phúc bọn họ đều trị không hết a. Mà lại chịu hoa 30 triệu đến chữa bệnh, nhất định là khác thầy thuốc đều giải quyết không bệnh a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Kiến Bảo, Lâm Tĩnh Phàm, Mã Hưng ba người càng là cuồng hỉ không thôi. Đa tạ Sở tiên y, ta cái này đem 30 triệu cho ngươi. Cảm ơn Sở tiên y, trừ 30 triệu, ta lại nhiều thêm ngươi 20 triệu. Sở Phong gật gật đầu, hướng Chu Phúc ba người cười nói, các ngươi ba vị là đánh tính toán cái gì thời điểm thu dọn đồ đạc rời đi hành y đường phố đâu? Đến thời điểm ta nhất định khiến người chiêng trống tiếng động vang trời. Pháo cùng vang lên vui vẻ đưa tiễn mấy vị rời đi. Ngươi, Dương Ngọc Vinh đám người sắc mặt nhất thời so màu gan heo còn khó nhìn. Ào ào nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Sở Phong. Đăng đăng đăng, đúng lúc này, y quán bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút cước bộ. Ngay sau đó 10 cái đại hán áo đen sắc mặt không tốt xông vào y quán. Mẹ, ai cho phép ngươi tiểu tử này đến hành y đường phố mở y quán? Bắt hắn cho ta nện, mang một cái đầu đại hán hét lớn. Tất cả mọi người bị tình cảnh này dọa sợ. Nhưng duy chỉ có Phùng Kiến Cương ba người trong bóng tối trao đổi một chút ánh mắt. Ào ào nhếch miệng lên âm hiểm đường cong. Những người này đúng là bọn họ so y thuật thua về sau gọi tới. Muốn để bọn hắn lăn ra hành y đường phố. Đã dạng này, vậy trước tiên đem ngươi cái này y quán nện. Khai trương cùng ngày y quán liền bị nện. Nhìn ngươi về sau còn lái đi xuống không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.